Siêu cấp phú nhị đại. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi họp báo được hàng chục nghìn người chờ mong, buổi họp báo vẫn chưa chính thức bắt đầu đã gây ra cơn sốt ở trên mạng. Đặc biệt là hoạt động bỏ phiếu trước đó càng làm cho fan hâm mộ của rất nhiều ngôi sao tranh luận ầm trên mạng. Bàn cãi ngoài mạng, ai cũng núi thần tưởng của Minya có khí chất nhất. Thích hợp làm người đại diện cho sản phẩm cũng đại, biểu cho khí chất tương tự, mà cảm giác thần bí vẫn được duy trì. Thậm chí đến bây giờ vẫn hoàn toàn không có tin tức nào lộ ra người đại diện thật sự rốt cuộc là ai. Ở hội trường chính là núi người, biển người, đông nghìn nghịt, nhìn qua giống như thủy triều đang chuyển động. Vậy, sao có thể đông người như vậy chứ? Lâm Vũ Chân đứng ở trên tầng nhìn qua, cũng cảm giác không dám tin. Sản phẩm của chúng ta còn chưa đưa ra thị trường đã có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Em nghĩ nhiều rồi. Giang Ninh mỉm cười nói. Bọn họ đều tới vì thần tượng và tiền thưởng thôi. Anh ngẩng đầu liếc nhìn. Ở hội trường bên kia hành lang cũng đang tổ chức buổi họp báo. Đó là do Tôn Lăng thu xếp. Một phần nguyên nhân khiến cho nhiều người tới như vậy là do Tôn Lăng âm thầm tìm tới. Chính là muốn làm cho cảnh tượng náo nhiệt một chút. Thứ nhất tạo danh tiếng lớn cho mình. Muốn càng nhiều người nhìn thấy tập đoàn Lâm Thị xấu mặt. Không thể nói là không buồn nôn được. Đợi tới lát nữa. Bảo Khinh Vũ lộ mặt một lát là được. Giang Ninh quay đầu nói. Tôi sẽ thu xếp người bảo vệ an toàn cho cô. Cô yên tâm đi. Ừ, Diệp Khinh Vũ gật đầu. Cô ấy chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của Giang Ninh là được rồi. Nhưng hai nhà cùng tổ chức buổi họp báo. Các phóng viên truyền thông ở hiện trường thậm chí chụp ảnh xong bên này lại lập tức đi qua bên kia chụp ảnh. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đã nhìn ra. Đây là hai nhà đang bắt đầu cạnh tranh. Từ trên buổi họp báo tuyên truyền quảng cáo đã sặc mùi thuốc súng. Cô ấy liếc nhìn Giang Ninh, thấy hắn vẫn bình tĩnh. Cho dù trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhưng cũng biết những điều cần nói thì mình đã nói rồi. Trong lòng Giang Ninh cũng đã biết. Cô ấy có nói thêm nữa, trái lại sẽ không thích hợp. Hy vọng có thể có khởi đầu tốt. Lâm Vũ Chân siết chặt nắm tay, hơi hưng phấn nói. Đây là cơ hội tốt nhất để tập đoàn Lâm Thị tiến quân vào khu Đông Nam. Chỉ cần mở ra tiền lệ này, con đường sau này sẽ dễ đi hơn nhiều. Mở ra được con đường ở khu Đông Nam đã chứng minh phương hướng phát triển mà tập đoàn Lâm Thị lựa chọn hoàn toàn không có vấn đề. Đây còn là một cơ hội để nâng cao sĩ khí. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị đi xem kịch vui nào. Giang Ninh nói xong liền dẫn mấy người đi xuống tầng. Cùng lúc đó, Tôn Lăng ở trên tầng đối diện cũng đang nhìn tình hình của hai hội trường phía dưới. Tổng Giám Đốc Tôn, chúng ta đã mời không ít người tới. Truyền thông cũng đều tới rồi. Bọn họ cũng thông báo. Sau khi buổi họp báo vừa kết thúc, bọn họ sẽ đăng tin một cách trung thực. Ừ, tôi biết rồi. Tôn Lăng hài lòng khẽ gật đầu. Anh ta đã xem qua quảng cáo tuyên truyền do Hoàng Phương đưa qua và hết sức hài lòng. Phần xử lý hậu kỳ quả thật tinh tế hơn con người đàn ông thô lỗ của Tam kia rất nhiều. Quả thật không thể soi mới. Anh ta thậm chí nghĩ, có lẽ không cần động tay động chân, tập đoàn Lâm Thị này cũng chưa chắc có thể hơn được. Nhưng anh ta không yên lòng, vẫn bảo Hoàng Phương chuẩn bị. Như vậy, Lâm Thị sẽ không chỉ thua, còn phải mang tay mang tiếng ở trước mặt nhiều người như vậy. Đi, đi xem kịch hay thôi. Tôn Lăng cười lớn một tiếng và xoay người đi xuống tầng. Anh ta đã có chút cảm giác không thể chờ được nữa. Dưới tầng, không khí của hai hội trường đã đặc biệt tăng vọt. Bảo vệ bên ngoài cũng sắp không ngăn cản được. Nữa, mọi người đừng chen vào trong nữa. Cứ đứng ở đây nhìn là được rồi. Lát nữa ngôi sao sẽ đi ra. Mọi người đừng sốt ruột. Mấy người bảo vệ gân cổ hô to. Trên gương mặt đầy vẻ bất lực. Nhất định là thần tượng Điền Mễ Mễ của chúng tôi. Chỉ có khí chất của cô ấy mới giống như quảng cáo đã nói. Dừng. Làm sao có thể chứ? Tuyệt đối là dương thần của chúng Tê Tiểu Tiên Nữ. Vai diễn mà cô ấy đóng mới giống như. Các người đều không cần đoán nữa. Tôi có tin tức. Đó là một ca sĩ. một đám người lại bắt đầu tranh luận. Rất nhanh, ánh đèn sáng lên, tất cả mọi người đều lập tức im lặng. Lâm Vũ Chân từ trong hậu trường bước ra, đi thẳng tới trước đài diễn thuyết. Khán giả phía dưới lập tức sửng sốt. Cô ấy là ai vậy? Minh tinh nào thế? Sao tôi chưa từng gặp nhỉ? Đúng là có khí chất, nhưng tôi không quen à? Có người cảm thấy khó hiểu. Bọn họ không nhận ra cô gái xinh đẹp trên đài diễn thuyết. Hình như trong các nghệ sĩ nổi tiếng của giới giải trí bây giờ không có người này. Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị. Lâm Vũ Chân. Lâm Vũ Chân mỉm cười. Tự giới thiệu, tôi không phải là nữ chính trong quảng cáo tuyên truyền. Mọi người sẽ nhanh chóng biết được nữ chính thật sự thôi. Người phía dưới nghe vậy mới chợt hiểu ra. Nhưng lại càng kinh ngạc hơn. Tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị cũng có khí chất như vậy à, chẳng lẽ cô ấy cũng dùng sản phẩm của nhà mình? Cùng lúc đó, buổi họp báo phía đối diện cũng được tổ chức. Xê Tôn Lăng lên đài diễn thuyết. Gương mặt tươi cười, ánh mắt lại trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Chân phía đối diện. Thật khéo, không ngờ bên tôi và tập đoàn Lâm Thị phía đối diện lại tổ chức buổi họp báo tuyên truyền vào cùng một ngày. Anh ta liên tục xua tay. Tôi và Tổng Giám Đốc Lâm không có khả năng đã bàn trước. Mọi người đừng đoán lung tung nhé. Tập đoàn Lâm Thị lại vô cùng nổi tiếng. Có danh tiếng cực lớn ở bên Thiên Hải. Công ty nhỏ bé của tôi cũng không dám so cùng. Anh ta cố ý thở dài. Có phần bất đắc dĩ nói. Ban đầu, tôi cũng muốn đổi ngay. Trùng ngày với tập đoàn Lâm Tỷ như vậy làm trong lòng tôi rất thấp thỏm. Rất căng thẳng đấy. Vẻ mặt Tôn Lăng rõ ràng là đang lấy lòng Lâm Thị. Không ngừng nâng Lâm Thị lên cao. Bởi vì anh ta biết. Chỉ có nâng lên cao thì ngã xuống mới càng đau hơn. Cách chương.